Chương 69, không rõ lai lịch. Vì lẽ đó, hắn chính là ngươi một mực tận lực xa lánh ta, một mực cùng ta giữ một khoảng cách nguyên nhân Tống Ngọc Cảnh chưa từ bỏ ý định hỏi. Khương Ly tận lực giữ một khoảng cách, hắn không phải không cảm giác được cờ, chỉ là bị hắn cố ý xem nhẹ. Nguyên lai ngươi đã sớm cảm nhận được. Khương Ly nhìn chăm chú hắn. Tống Ngọc Cảnh gật đầu, nụ cười đàn ở dê cha tờ ta lại không đốc, như thế nào không cảm giác được đã có thể cảm nhận được, lại vì sao còn muốn chấp mê bất ngộ? Khương Ly hỏi lại. Tống Ngọc Cảnh lắc đầu, không phải chấp mê bất ngộ, chỉ là trong lòng còn có ảo tưởng. Ta tưởng tượng lấy, mặc dù ngươi bây giờ không thích ta, nhưng chỉ cần ta ngày qua ngày đối ngươi tốt đi xuống, ngươi sớm muộn cũng có một ngày, sẽ bị ta cảm động, cho ta một cái cơ hội. Cho dù là theo câu Di Nguyệt nơi đó nghe nói ngươi đã thành thân sự tình, ta vẫn như cũ trong lòng còn có ảo tưởng, cảm thấy chỉ cần hắn không ở bên người ngươi, ta y y hải nguyên có cơ hội. Khương Ly thở dài một cái, phía trước ta không nói đến thấu triệt, là vì thứ nhất ngươi không rõ xác thực bày tỏ, ta không muốn lẫn nhau xấu hổ. Thứ hai, là vì ta biết ngươi là người thông minh, ngươi hẳn là có thể nhìn hiểu ám hiệu của ta. Gặp ngươi, dù thông minh ta cũng sẽ biến đến ngu dốt. Tống Ngọc Cảnh cười khổ nói. Khương Ly bật cười, quá khen. Thật một chút cơ hội đều không có. Tống Ngọc Cảnh thu lại nụ cười, sung mãn mong đợi chăm chú Khương Ly. Thân là Thiên Nguyên Thư Viện Thiên Thư bảng bên trên người thứ nhất, Tống Ngọc Cảnh chưa từng như cái này thấp phẩm quá. Ánh mắt của hắn, thậm chí có chút đáng thương, để người không đành lòng cự tuyệt. Thế nhưng, Khương Ly còn là 10 phần kiên quyết nói, không có. Một số thời khắc, không thể không tàn nhẫn. Nếu không, chính là tổn thương lớn hơn. Hôm nay như là đã làm rõ, nàng sao có thế lại cho Tống Ngọc Cảnh lưu lại ảo tưởng tốt, ta hiểu. Tống Ngọc Cảnh hai vai sụp xuống, phảng phất bị rút đi tinh khí thần. Trước mặt hắn cố nặn ra vẻ tươi cười, không nghĩ tới, ta bại bởi một cái chưa bao giờ thấy qua nam nhân. Khương Ly không nói thêm gì nữa. Nàng tin tưởng, lấy Tống Ngọc Cảnh thông minh, sẽ không lại làm ra để hai người đều lúng túng sự tình tới. Đi thôi. Khương Ly no y Tống Ngọc Cảnh gật đầu, thu lại thất lạc tâm tình. Hắn cũng không hy vọng để ngoại nhân nhìn ra tâm tình của hắn ở giờ khắc này, là cỡ nào hỏng bét. Đi tới phía trước doanh địa, đã sớm người đi nhà trống, không gặp được một cái thư viện người. Xem ra, mọi người cũng liền riêng phần mi nhờ trở về, chúng ta cu nở dê chính mình trở về đi. Tống Ngọc Cảnh no y Khương Ly tự nhiên không có dị nghị. Thiên Nguyên Thư Viện bên trong, Tuyết Ngưng Sương chạy ra tiên nhân mỗi lúc, không bao lâu liền gặp mặt ra ra mình. Về sau, liền cùng một chỗ trở về trong thư viện. Trên đường, nàng sẽ tại tiên nhân mộ bên trong phát sinh sự tình, đều nói cho Tuyết trưởng lão, thậm chí, còn đưa ra một việc. Ra ra, lần này tại tiên nhân mộ bên trong, ta nhìn thấy Xạ Nhật Phong Câu Dương Thư đối Khương Ly rất là thân cận. Tuyết Ngưng Sương chậm rãi nói. Xạ Nhật Phong Tuyết trưởng lão ánh mắt lấp lóe mấy lần. Tuyết Ngưng Sương gật đầu, Xạ Nhật Phong cùng ta Thiên Nguyên Thư Viện, vẫn luôn cho là đối chọi gay gắt, nhất là cái kia Câu Dương Thư càng là đối ta Thiên Nguyên Thư Viện thấy ngứa mắt. Bây giờ tại sao lại đối ta thư viện một cái đệ tử mới mắt khác đối đãi tốt, chuyện này ta đã biết rõ, ta sẽ xử lý. Người an tâm tu luyện, không cần chịu những sự tình này quấy nhiễu. Tuyết trưởng lão trầm giọng nói. Phải. Tuyết Ngưng Sương gật đầu. Tuyết trưởng lão cau mày nói, so với cái này, ta lo lắng hơn là cái này tiên nhân truyền thừa vấn đề. Gia Gia không cần lo lắng, ta đã cùng bộ phi trần nói tốt, đến lúc đó trao đổi trong truyền thừa cho. Tuyết Ngưng Sương nói ra mình cùng bộ phi trần hợp tác sự tình. Tuyết trưởng lao ngước mắt nhìn về phía nàng, ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút, lúc ấy tiếp nhận truyền thừa người còn có cái nào, còn lại giao cho Gia Gia đến làm. Tuyết Ngưng Sương cặp kia lành lạnh ánh mắt chạch lóe lên, chậm rãi nhẹ gật đầu. Tuyết trưởng lão rời đi về sau, bộ phi trần nhưng tìm tới. Ngươi tìm đến ta làm gì? Tuyết Ngưng Sương lại khôi phục lành lạnh, tránh xa người ngàn dặm thần sắc. Bộ phi trần cười nói, ta đến tìm Tuyết công tử, tự nhiên là vì truyền thừa một chuyện. Ngươi muốn nói gì? Tuyết Ngưng Sương trầm giọng nói. Bộ phi trần ánh mắt lóe lên, vì việc này có nắm chắc hơn, không bằng hai người chúng ta trước tiên đem bây giờ được truyền thừa trao đổi được. Tuyết Ngưng Sương cười nhạt, đáp ứng hết sức thông khoái, thậm chí đều vượt qua bộ phi trần dự đoán, khiến cho hắn nguyên bản chuẩn bị kỹ càng một đống lớn khuyên bảo, đều không cần lại nói ra miệng. Chỉ là, Tuyết Ngưng Sương vui vẻ lại làm cho bộ phi trần trong lòng sinh ra một chút nghi hoặc. Hắn rủ xuống hai mắt, khoe môi nâng lên, như thế rất tốt. Vậy ta liền lại không quấy rầy Tuyết công tử, cáo tử. Khương Ly cùng Tống Ngọc Cảnh trở lại Thiên Nguyên Thư viện thơ y điếm, đã là hai ngày về sau. Ngày đó, bọn họ lúc rời đi, có Côn Bằng làm thu cưới, bất quá một cái ban ngày, liền đạt tới mục đích. Mà bây giờ, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất của mình gấp trở về, y lì hải nguyên dùng hai ngày. Có thể thấy được, Côn Bằng tốc độ lại nhiều khối. Khương Ly nhưng, tại Khương Ly vừa vặn bước vào thư viện thơ y điếm, liền có hai đạo thanh âm nghiêm nghị từ không trung mà rơi xuống. Khương Ly ngừng chân ngước mắt, nhìn về phía từ đằng xa mà đến hai đạo rơi vào trước mặt mình lưu quang. Giới luật đình người thấy rõ bộ dáng của hai người, Tống Ngọc Cảnh hai mắt hơi co rụt lại, thấp giọng nói với Khương Ly ra thân phận của bọn hắn. Giới luật đình tại thư viện địa vị, vô cùng cao. Chủ yếu chính là giám thị đệ tử hành vi, chủ trì thư viện quy củ, nắm giữ chấp pháp quyền lực. Khương Ly mặc dù nhập thư viện thời gian không lâu, nhưng lại cũng là biết rõ cái này giới luật đình. Hai vị muốn làm gì? Tống Ngọc Cảnh mở miệng nói. Hai người này nhìn là Tống Ngọc Cảnh muốn hỏi, nghiêm khắc, lãnh khốc sắc mặt, biến đến nhu hòa rất nhiều. Một người trong đó hành lễ nói, Tống công tử, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, muốn mời Ly công tử đi giới luật đình một chuyến, cụ thể chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không rõ. Mời hai vị công tử, không nên làm khó chúng ta. Là Tuyết trưởng lão để các ngươi đến Tống Ngọc Cảnh hỏi. Hai người mím môi không nói. Ý tứ nhưng rất rõ ràng. Ta cùng các ngươi đi. Khương Ly dù không hiểu bởi vì cái gì muốn đi giới luật đỉnh, nhưng vẫn là quyết định muốn đi một chuyến làm rõ ràng. Ly công tử mời. Thấy Khương Ly phối hợp, hai người thái độ cũng biến thành khách khí chút. Tống Ngọc Cảnh nhìn chăm chú Khương Ly bóng lưng biến mất tại cuối cùng, không có chút gì do dự, trực tiếp hướng viện thủ chỗ ở chỗ chạy tới. Giới luật đỉnh bên trong, Khương Ly lần nữa nhìn thấy Tuyết trưởng lão. Khương Ly. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi nhất định phải thành thật trả lời. Câu trả lời của ngươi, ta đều sẽ phái người đi chứng thực, nếu như ngươi có nửa câu nói láo, ta giới luật đỉnh có quyền lợi Khương Ly trục xuất thư viện, thậm chí gặp càng nghiêm khắc tàn khốc trừng phạt. Vì lẽ đó, ngươi phải suy nghĩ kỹ lại nói. Tuyết trưởng lão âm thanh rất là nghiêm túc, để Khương Ly quyết định, mấy cái này vấn đề sợ rằng mười phần khó giải quyết. Bất quá, Khương Ly không thẹn với lương tâm. Há lại sẽ để ý mấy vấn đề Khương Ly, ngươi cùng Sạ Nhật Phong Câu Dương Thư đến cùng là quan hệ như thế nào? Tuyết trưởng lão trực tiếp hỏi. Khương Ly hai mắt híp híp, không kiêu ngạo không tự ti trả lời, không có quan hệ. Không có quan hệ cái kia vì sao hắn sẽ đối ngươi thái độ khác biệt.